Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, giao phong. Thì Hòa giúp Diệp Sát kéo lại lượng lớn dị chủng nhân loại. Mà là Sát thì là nhanh chân hướng về phía trước. Nơi này đáng giá Diệp Sát ra tay, đồng thời nghiêm túc đối đãi địch nhân. Chỉ có một cái, bay nầm, Diệp Sát thân trên, không ngừng xuất hiện hồ quang nhảy lên, nương theo lấy Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước, dần dần hình thành dòng điện, bao vây lấy Diệp Sát thân thể. Long Hóa cùng Bạch Long Vương tạm thời không có cách nào dùng, bởi vì lúc trước đã dùng xong rồi, đây coi như là thất sách. Sớm biết rõ sẽ xuất hiện đồng da xương sắt đánh không chết vô sỉ như vậy năng lực, Diệp Sát khẳng định cũng không cần rồi. Bất quá, dùng đều dùng rồi, đã không còn gì để nói. Cũng may Lôi Đế không có thời gian sử dụng phương diện hạn chế. Bai Nầm nhìn lấy Diệp Sát, ngẩng lên đầu gào thét, không nói hai lời, trực tiếp liền tiến vào hình thái thứ hai. Giao thủ qua một lần, song phương đều hiểu đối phương. Bai Nầm rất rõ ràng, bình thường hình thái dưới chính mình khẳng định không cách nào cùng Diệp Sát chống lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bai Nầm thả người nhảy lên, giơ lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát rơi đập xuống dưới. Diệp Sát hí ngược nói, ngươi xác định thật muốn đánh ta sao? Diệp Sát lời này để Bai Nầm dưới chân một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp ngã tại đất trên, oanh ra nắm đấm cũng không khỏi trì trệ. Bất quá Bai Nầm lần này do dự chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, kiểu mới nguồn năng lượng không có rồi không sao, còn có thể lấy thông qua ma tha tiếp tục tìm kiếm, thậm chí có khả năng thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn giải quyết. Nhưng nếu như ma tha bị cướp rồi, kia hết thảy hy vọng liền cũng không có, cho nên không thể lùi bước, vô luận như thế nào cũng muốn đem Diệp Sát cản lại. Bai Nầm nắm đấm đánh vào Diệp Sát thân trên, Diệp Sát lui về sau rồi nửa bước, Bai Nầm thì là ngẩn người. Trước đó quỷ dị tổn thương đàn hồi chưa hề đi ra, này ngược lại làm cho Bai Nầm cảm giác được một tia không thích ứng. Cũng liền như vậy, trong nháy mắt khe hở, Diệp Sát nắm lấy cơ hội, mãnh liệt hướng về phía trước đấm ra một quyền. Quý dòng điện từ Diệp Sát quyền giữa đánh ra đến, trúng mục tiêu Bai Nầm thân thể, đem Bai Nầm cho một đòn đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào rồi phía sau bậc thang trên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn nhà thờ lớn, do dự rồi một chút, không có sử dụng cuồng lôi thập phương, kia đồ vật bao trùm phạm vi bên trong công kích, không nhận chính mình khống chế, thật nói không chính xác, có thể hay không đem đánh giáo đường đánh. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bai Nầm từ dưới đất bò dậy, trên mặt có vẻ hưng phấn. Cái kia quỷ dị tổn thương đàn hồi không xuất hiện, Bai Nầm lập tức trở nên không sợ hãi bắt đầu, bởi vì có thể yên tâm công kích. Phốp, phốp, phốp. Bai Nầm sau đầu xúc tu không ngừng hướng phía trước bắn ra, tại không trung túi ra đường cong, liên tục đâm rơi xuống tới, đem mặt đất cho vỡ nát. Diệp Sát liên tục né tránh sau, mượn từ lấy những cái kia xúc tu đâm vào mặt đất dùng sức, mãnh liệt đem Bai Nầm hướng phía trước hất lên. Bai Nầm thân thể liền như là một quả pháo bắn giống như, hướng về phía trước bay vụt rồi ra đến. Hát, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, một quyền đánh về phía trước. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, dưới chân mặt đất từng khúc nứt ra, không ngừng phá toái, tựa hồ là thế lực ngang nhau, nhưng là 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, dòng điện phun trào âm thanh không ngừng gia tăng. Diệp Sát không ngừng điều động lấy lôi hạch bên trong điện lực, kia tại Diệp Sát thân trên còn quấn dòng điện, trở nên càng ngày càng bạo ngược. Tự nhiên Bai Nầm sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Ầm ầm, bỗng nhiên, tại giữa hai người, một tiếng bạo liệt tiếng vang xuất hiện. Bai Nầm liền lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thuận lấy phá toái thềm đá liên tục lăn lộn, nằm tại mặt đất trên. Bai Nầm không ngừng gầm thét, thân trên xuất hiện rồi lít nhít vết thương, tất cả đều là bị dòng điện xé rách ra đến. Diệp Sát cất bước đi lên bậc thang nói, nếu như ngươi muốn ngăn ở ta, liền đem chính mình chân chính bộ dáng thể hiện ra tới đi. Rất tốt, Bai Nầm ngửa lên thân thể nói, ngươi rất tốt, phốp, phốp. Bai Nầm phía sau, bỗng nhiên xé rách, phần sau bên thân thể, máu thịt hoàn toàn lật quay lại, vô số xương cốt dài rồi đi ra, từ phía sau kéo dài, như là dây leo vậy bao khỏa Bai Nầm thân thể. Bai Nầm vốn là to lớn thân thể, trở nên càng thêm to lớn, đạt đến 3 mét có thừa bộ dáng. Hai tay khuỷu tay, đâm xuyên ra gai xương, cánh tay cùng bắp đùi trở nên càng thêm to khỏe. Bai Nầm thân thể thoạt nhìn cải biến không lớn, nhưng là lực lượng, nổ tung thức lực lượng. Diệp Sát có thể cảm giác được, dưới mắt Bai Nầm thân trên tràn ngập vô cùng lực lượng kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cùng Bai Nầm phảng phất tạo thành rồi ăn ý đồng dạng. Đồng thời ra tay, Diệp Sát trước người, dòng điện lần nữa phun trào mà qua, hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Bai Nầm trực tiếp từ bậc thang trên nhảy rơi xuống tới, hai tay ở trước người giao nhau, vậy mà gắng gượng lấy những cái kia dòng điện trùng kích. Đi đến Diệp Sát trước mặt, chết đi cho ta. Bai Nầm giơ lên nắm đấm, hướng lấy Diệp Sát nổ xuống. Diệp Sát đưa tay tiếp rồi một quyền, tại quyền trường ngoài sờ trong nháy mắt, Diệp Sát sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác được lực lượng khổng lồ hướng lấy tới mình. Diệp Sát bắt đầu không ngừng lui về phía sau, nhờ vào đó hóa đi lực lượng. Bai Nầm gầm thét, không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Hai người một trước một sau rời khỏi tầm 10 mét. Diệp Sát rốt cục đem Bai Nầm nắm đấm cho tiếp rơi xuống. Nhưng là, đúng vào lúc này, Bai Nầm giữ tợn cười một tiếng, máy đóng cọc. Bai Nầm khuỷu tay sau gai xương, đột nhiên hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Tiếp lấy Bai Nầm bàn tay xé rách, một cây trụ thể cốt chùy đâm xuyên ra ngoài, đem Diệp Sát bàn tay đẩy ra, trúng mục tiêu Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát lập tức cảm giác chính mình giống như là bị búa tạ bị nện rồi một chút giống như. Liên tục lui về phía sau, ổn định thân hình sau, há mồm phun ra ngụm máu tươi. Bai Nầm cười lạnh nói, gặp qua ta hình thái cuối cùng ra hỏa chỉ có 3 cái. Mà 3 tên này, người biết rõ bọn hắn kết quả sao? Bọn hắn xương cốt đều bị ta một tấc nghiền nát rồi. Bai Nầm nói rơi nháy mắt, đột nhiên lần nữa hướng về phía trước xông ra. Chúc mừng ngươi, Bai Nầm quát nói, ngươi là cái thứ tư. Diệp Sát quệt miệng sừng máu tươi, hừ lạnh một tiếng, đưa tay lại đấm một quyền hướng lấy Bai Nầm oanh ra. Hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau. Bai Nầm nhíu mày, khuỷu tay vị trí gai xương, lần nữa hướng về phía trước đột tiến. Nhưng là, đúng vào lúc này, Diệp Sát trên tay kẻ diệt thế, cũng là trong nháy mắt phát ra cơ giới chuyển động âm thanh. Lốp bốp phát ra tiếng vang, hồ quang phun trào, một tiếng vang thật lớn. Hai người nắm đấm giữa, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy Bai Nầm thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, lần nữa đập ngã trên mặt đất, không cầm chút bản sự ra đến. Người thật đúng là coi là ta dễ khi dễ rồi. Diệp Sát chợt giơ tay lên nói, đi chết đi. Dòng điện hướng phía đằng trước toán loạn, Bai Nầm kia to lớn thân thể cũng không lộ ra cồng kềnh, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, sau đó giơ lên một khối đá lớn hướng lấy Diệp Sát ném qua. Diệp Sát nâng quyền oanh ra,